Đỉnh cao phú quý, chương 1354, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hộp điện bị hắn đập vỡ, lập tức lộ ra công tắc điện bên trong, công tắc điện này là công tắc tổng thể của toàn bộ công viên, bao gồm cả hầm để xe và khu nhà trẻ pub. Đèn trong Gaza đồng loạt tắt, trong phút chốc, trong mắt mọi người, ở đây tối đen. Tuy nhiên, điều này không thay đổi nhiều đối với Trình Uyên, vì trong mắt anh, đó là ban ngày. Những tia nắng chiếu từ lối vào nhà để xe đủ để anh nhìn rõ. Chết tiệt, anh ta tắt đèn, bật đèn pin, mau, phong tỏa lối ra, không cho hắn chạy trốn. Một nhóm người đang lộn xộn, tuy nhiên, Trình Uyên thấy rõ ràng họ đi mù mịt khắp nơi, giống như ruồi không đầu, bắt đầu va vào nhau. Có người lấy điện thoại ra muốn bật chức năng đèn pin. Trình Uyên nhanh chóng lao tới và đấm vào đầu anh ta một cái, trực tiếp hất tung mọi người lên không trung. Không chỉ là đang bay, người còn ở trong bóng tối, hạ gục một mảnh chủ nhân. Điều buồn cười là họ không hề biết rằng Trình Uyên đang ở ngay trước mặt, vẫn mò mẫm, khô tay múa mép, thậm chí có người còn đánh nhau với đồng bọn. Khổ Nho vỗ nhẹ vào một tên đồng phạm bên cạnh và đi về phía trước vài bước. Nơi anh bước đến chính xác là nơi Trình Uyên đang ở, nhưng anh không biết rằng Trình Uyên đang nín thở đứng sau lưng anh và quay lưng về phía Trình Uyên. Anh Thành, vậy mọi người đều không thấy, đánh nhau rất khó chịu. Cho dù đánh cá ở vùng nước gặp khó khăn, chính mình cũng không thể nhìn thấy, đúng không? Trong lúc nói chuyện, anh ta còn tóm lấy một tên đồng phạm và nói nhỏ với anh ta. Đi tìm công tác, thuộc hạ vội vàng gật đầu, cảm động hướng công tác. Và Trình Uyên bình tĩnh nhìn họ nói chuyện trước mặt mình. Khi Khổ Nho quay lưng lại với anh, Trình Uyên đã hành động dứt khoát. Hắn tập trung toàn bộ sức lực và năng lượng hắc ám của toàn thân, giáng một cú đấm vào vị trí trái tim của nữ hoàng cay đắng. Bởi vì khoảng cách quá gần, Khổ Nho hoàn toàn không nhìn thấy, nghe thấy tiếng gió lớn liền muốn quay đầu lại, đã quá muộn, vội vàng chỉ có thể tiến lên một bước. Chỉ là bước này đã cứu mạng anh, phải biết rằng mặc dù tốc độ, sức mạnh và thể lực không thể so sánh với trung cấp sau khi tiến vào cao cấp sơ cấp, nhưng một đòn toàn lực của trung cấp thậm chí là cao cấp không thể chịu đựng được. Tất nhiên, một người luyện tập thể hình như Thương Vân lại nói điều gì đó khác. Giao Khổ Nho tiến lên một bước né tránh toàn bộ sức mạnh của Trình Uyên, nhưng vẫn có phần lớn sức mạnh bắn phá sau lưng. Phòng, anh phun ra một ngụm máu, Khổ Nho bị đập về phía trước và đột ngột ngã xuống đất. Mọi người nhốn nháo, một nhóm người, để bảo vệ mình, đã giết lẫn nhau. Và người đàn ông đến bật cũng bị Trình Uyên đấm ngã xuống đất. Làm thế quái nào mà anh có thể thấy được, Khổ Nho hét lên một cách miễn cưỡng. Trình Uyên phớt lờ anh ta, nhưng ngay cả khi anh ta làm vậy, bản thân anh ta vẫn muốn biết cái quái gì thế này. Tại sao đột nhiên ban đêm lại biến thành ban ngày? Nhưng đây chắc chắn không phải là lúc để nghĩ về điều này, và Trình Uyên lao đến cánh cửa trong cùng của nhà để xe dưới tầng hầm. Giữ tay nắm cửa và vặn nó một cách quyết liệt, crack, với một âm thanh khóa cửa bị bẻ gãy. Trình Uyên đá tung cánh cửa, cách chương.